Chương 3239, Bí Tàng. Mộng Huyễn Thần Tông, cùng Thiên Kình các nổi danh, xem như hắc vực hai đại đỉnh tiêm thế lực. So ra mà nói, Vàng Ma Môn liền xem như hơi kém một chút. Nhưng mà, Mộng Huyễn Thần Tông trưởng lão, bị Vàng Ma Môn mấy cái giới vương cảnh cường giả vây quét. Tin tức này nếu là truyền đến Mộng Huyễn Thần Tông, có thể nghĩ, bọn hắn sẽ có cỡ nào tức giận. Cùng vị này Mộng Huyễn Thần Tông trưởng lão nói chuyện phía bên trong, Phương Thần biết được kỳ danh hảo, hắn là Mộng Huyễn Thần Tông đạt một huyết trưởng lão, một thân tu vi, đạt đến đỉnh tiêm giới vương cảnh tiêu chuẩn, nhưng mà đối mặt 4-5 cái giới vương vây quét, vẫn như cũ có chút hữu tâm vô lực. Phốc đột nhiên, đạt một huyết trưởng lão sắc mặt đống nhiên trở nên yếu ớt, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngu mở ma ưu xoẹt hủy hệ tờ di cờ hở vẩy vào trên mặt đất, trong nháy mắt đem trên mặt đất cỏ dại đốt cháy. Phương Thần túi đầu nhìn lại, trong máu sen lẫn màu đen tạp chất, đây là dấu hiệu trúng độc. Ngươi trúng độc, mà lại đây là kịch độc. Phương Thần trầm ngâm nói, nếu không kịp thời trừ tận gốc, liền sẽ sâu tận xương thủy, đến lúc đó liền xem như cái thế đại năng, cũng sẽ hết cách xoay chuyển. Khu khu đạt một huyết trưởng lão ho khan rất lợi hại, hắn cảm giác độc dịch ngay tại nhanh chóng thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Hèn hạ. Hắn âm thầm chửi mắng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, hắn bị trúng chi độc, kịch độc vô cùng, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng khu trừ kịch độc. Bất kể nói thế nào, đa tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ. Nếu ta chết, khẩn cầu tiểu huynh đệ đem khối này tín vật, đưa đến Mộng Huyễn Thần Tông, tông chủ nếu là nhìn thấy, tất có thâm tạ. Đang khi nói chuyện, đặt một huyết trưởng lão từ trong ngực, móc ra một khối lớn chừng bàn tay tín vật. Phương Thần trần chờ một lát, cuối cùng vẫn đem tín vật tiếp trong tay. Ông tín vật bên trong, chảy ra nóng rực khí tức, xuyên thấu qua Phương Thần bàn tay, chui vào hắn trong thân thể. Ngay từ đầu, Phương Thần lơ đễnh, nhưng đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy một chút, ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào tín vật. Khối này tín vật, ngươi từ nơi nào đạt được? Phương Thần dồn dập hỏi. Ta trong lúc vô tình phát hiện xuất ra bí tàng bên ngoài ở bên trong lờ ơ y đửa cờ đạt một huyết trưởng lão không có dấu giếm, chậm chậm nói ra. Bí tàng ở đâu? Phương Thần hỏi. Bất quá, nói xong câu đó, cũng cảm giác chính mình thất thố. Đối đạt một huyết trưởng NG lão hội tâm cười một tiếng, lập tức cảm xúc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại nói ra, ta cu NG không chiếm ngươi tiện nghi, nếu ngươi nói cho ta bí tàng ở đâu, ta liền giúp ngươi khu trừ trên thân kịch độc. Ngươi xem, coi thế nào bất cứ chuyện gì, đều không muốn giảng cứu tính công bình. Đối Phương Thần mà nói, bí tàng rất trọng yếu. Mà đối đạt một huyết trưởng lão tới nói, tính mệnh quan trọng hơn. Đạt một huyết trưởng lão tại tính mệnh cùng bí tàng ở giữa cân nhắc, ngươi thật có thể giúp ta khu trừ kịch độc sao? Đạt một huyết trưởng lão có chút không tin, dù sao loại kịch độc này, thế nhưng là liền hắn dạng này đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, đều không thể làm gì. Chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, tại độc đạo bên trên tạo nghệ, có thế mạnh bao nhiêu nếu ta đoán không lầm, loại kịch độc này tất nhiên là huyết độc giới vương thủ đoạn, tại ta hắc vực bên trong, vẫn chưa có người nào có thể khu trừ huyết độc giới vương kịch độc, cho dù là ta Mộng Huyễn Thần Tông tông chủ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể áp chế. Phương Thần nhún vai, ta vừa lúc tinh thông độc đạo, dù sao ngươi cũng đừng không cách khác, sao không thử một chút đâu? Lại nói, cái này bí tàng ngươi coi như nói cho ta. Đối ngươi Mộng Huyễn Thần Tông QNZ không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng, ta chỉ là muốn đi tìm một người mà thôi. Suy tư một lát, đặt một huyết trưởng lão trọng trọng gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngay cả tính mệnh đều mất đi, bí tàng thì có ích lợi gì? Tiểu huynh đệ vừa mới không tiếc xuất thủ cứu ta, lão hủ vô cùng cảm kích, bất quá bởi vì dính đến ta Mộng Huyễn Thần Tông, sở dĩ cái này bí tàng chi địa, ta không thể đơn giản nói cho ngươi. Nhưng ngươi như thật sự có thể giúp ta khu trừ kịch độc, lão hủ chẳng những có thể dùng đem cụ thể địa điểm nói cho ngươi, hơn nữa còn hội bẩm mình tông chủ, để ngươi trở thành ta Mộng Huyễn Thần Tông thượng khách. Ngươi ngồi trước tốt. Sau đó thời gian, Phương Thần là đạt một huyết trưởng lão khu trừ kịch độc. TTT Phương Thần hai tay, chống đỡ tại đạt một huyết trưởng lão trên lưng, lập tức cũng cảm giác được cực nóng kịch độc, ngay tại nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh, là hắn biết kịch độc thuộc tính. Cùng tình huống cặn kẽ. Cái này huyết độc giới vương, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cái này khu khu ma độc, với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Phương Thần âm thầm nói. Bàn tay của hắn, không ngừng kết lấy pháp ấn, thể nội độc ách khí độc, lặng yên không tiếng động hiện lên mà ra. Độc ách độc đạo, chính là thế gian cường đại nhất độc đạo. Thượng cổ thời đại, độc ách đan hội có thể dùng độc đạo quật khởi tại thái cổ hỗn độn, đồng thời để thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, đủ để chứng minh, bọn hắn tại độc đạo bên trên tạo nghệ mạnh bao nhiêu. Mặc dù, độc ách đan hội sớm đã hủy diệt, nhưng phương thần thôn phệ độc ách thần đan, tận đến chân truyền. Độc đạo bên trên tạo nghệ, sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn dùng độc ách khí độc, tự mình giúp đạt một huyết trưởng lão khu trừ kịch độc. Vẹn vẹn nửa canh giờ, chỉ thấy hiệu quả. Phốc, đạt một huyết trưởng lão trong miệng, không ngừng phun ra máu đen. Khu khu đột nhiên, phương thần bỗng nhiên một trưởng vỗ tại phía sau trên lưng, lập tức hắn ha to miệng, một ngụm máu phun ra. Ông trong cơ thể hắn khí tức, dần dần khôi phục, đạt một huyết trưởng lão sát mặt, trở nên hồng nhuận rất nhiều. Phương thần thu về bàn tay, hỏi, cảm giác như thế nào? Đạt một huyết trưởng lão quay người, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, quá mạnh, tuổi còn nhỏ, tại độc đạo bên trên thế mà có thế có như thế thành tựu, cho dù là huyết độc giới vương, cũng bất quá như thế. Đạt một huyết trưởng lão rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết, khôi phục bình thường, mà kịch độc đã triệt để bị khu trừ. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn theo quỷ môn quan bên trên, tìm lại một mạng. Hô! Hồi tưởng trước đó, đạt một huyết trưởng lão lòng còn sợ hãi. May mắn đụng phải phương thần, nếu không phải như thế, hắn đã vẫn lạc tại phía trên ngọn núi này. Ngắn ngủi khôi phục về sau, đạt một huyết trưởng lão đứng dậy, đối phương thần ôm quyền nói tạ, đa tạ tiểu huynh đệ, lão hủ cái mạng này là ngươi cho, nếu ngươi về sau tại hắc vực chi địa, có cái gì phiền phức, cứ mở miệng. Lão hủ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi. Phương thần phất tay, cũng không có quá để ý, hắn sở dĩ xuất thủ, chính là vì đạt được bí tàng nơi ở. Đúng rồi, bí tàng ngay tại đạt một huyết trưởng lão bám vào phương thần bên hai, thấp giọng thì thầm. Bí tàng quan hệ trọng đại, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, nếu không sẽ gây nên chiến tranh. Đạt một huyết trưởng lão dặn dò. Phương thần gật đầu. Tiểu huynh đệ, ta còn cần đem chuyện này, hồi báo cho tông chủ. Ngươi là có hay không cùng ta cùng đi Mộng Huyễn Thần Tông ngồi một chút? Đạt một huyết trưởng lão hỏi. Ta tiểu không đi được. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nơi này dù sao cũng là bằng ma môn lãnh địa, đạt một huyết trưởng lão cũng sợ xuất hiện biến cố. Sở dĩ cùng phương thần cáo biệt về sau, mang theo tín vật, vội vã rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, phương thần giơ bàn tay lên, đặt ở cái mũi chỗ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Món kia tín vật bên trên, có thối thần tiểu khí tức. Phương thần nói, chẳng lẽ, lục tinh không đại ca cũng đã tới chỗ này bí tàng sao? Tín vật phía trên, có thối thần tiểu, cùng lục tinh không khí tức. Sở dĩ, phương thần mới yêu cầu bí tàng địa chỉ, muốn tự mình đi dò xét thoáng cái. Không biết lục tinh không đại ca thế nào? Nghĩ đến lục tinh không, phương thần liền nghĩ đến đã từng cùng lục tinh không cùng một chỗ tại bất lao thần sơn bên trong tuyến nguyệt. Hắn nhớ mang máng. Lục tinh không rời đi thời khắc, nói với mình, như về sau có thời gian, có thể tới bắc bộ khu vực tinh không sơn trang tìm hắn. Tinh không sơn trang, có tồn tại hay không tại hắc vực chi địa trong lúc nhất thời, phương thần trong đầu, lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn còn nhớ rõ, lục tinh không từng tại trước khi rời đi, đáp ứng giúp hắn luyện chế luyện thần diệu. Đây chính là có thể cải biến võ giả tiềm lực thần tiểu, dù là dùng tiểu thần lục tinh không năng lực. Luyện chế cu nở dê không dê ra nở dê. Lục đại ca khẳng định đi qua bí tàng, ta như theo bí tàng, tìm kiếm dấu vết để lại, tìm tơ ý lục đại ca cũng quá tốt. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Bằng ma môn, cấm địa. Bằng ma môn chu sắc mặt tái xanh, xuyên thấu qua vách đá, nhìn xem đồng quan. Tại kia trong quan tài đồng, có một giọt đế huyết. Tiểu Hàn chết rồi. Đột nhiên, bằng ma môn chu tự đủ. Trong con ngươi của hắn, tràn ngập sát ý ngút trời. Hắn là ta bằng ma môn tương lai quật khởi hy vọng NG, cũng là có khả năng nhất đạt được đế huyết, thành tựu vô thượng bá nghiệp đệ tử. Bằng ma môn chủ đạo, vô luận là ai, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, lên trời xuống đất, ta đều muốn đem hắn chém giết, là tiểu Hàn báo thủ. Bất quá, trước đó, hắn muốn lại lần nữa thử một chút, nhìn xem pha y chẳng có thể mở ra đồng quan, lấy ra đế huyết. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, đại trưởng lão thân hình, phiêu nhiên mà tới. Tinh không sơn trang bên kia như thế nào? Bằng ma môn chu không quay đầu lại, hỏi.